Cẩm Tú Đỉnh, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thư Yến nói xong liền lau nước mắt không nói tiếp. Một lát sau lại cầu khẩn nói. Tỷ tỷ, tốt xấu gì phụ hoàng và mẫu hậu cũng có công ơn nuôi dưỡng chúng ta và đệ đệ. Xin tỷ hãy nghĩ cách cứu bọn họ đi. Vậy muội muốn tỷ làm sao? Mục Thư Du chậm rãi hỏi. Tỷ tỷ đã có công cứu quốc. Hòa Hy quốc xưng bá thiên hạ toàn dựa vào tỷ tỷ đã giết được hàng vạn binh lính của kẻ thù. Tỷ tỷ chỉ cần chịu mở miệng xin hoàng thượng buông tha Ngọc Phù quốc thôi. Hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý. Tỷ tỷ cũng biết đấy, Ngọc Phù quốc là nước nhỏ. Binh lực yếu quyết sẽ không nguy hại đến Hòa Hy quốc. Còn cầu tỷ tỷ nể tình huyết nhục chí thân phân thượng nhượng hoàng thượng buông tha phụ hoàng mẫu hậu đi. Đối mặt với vẻ đau khổ cầu xin của Mục Thư Yến, trong lòng Mục Thư Du cười khổ, tâm nguyện suốt đời thống nhất thiên hạ của Tần Thừa Thích sắp thực hiện. Làm sao lại vì Ngọc Phù quốc mà từ bỏ? Sở dĩ chàng vẫn chưa đề xuất cách giải quyết, bất quá cũng nghĩ cho tâm tình của mình mà thôi. Căn bản Ngọc Phù quốc trốn không khỏi tai ương mất nước. Mục Thư Yến suy nghĩ quá đơn giản rồi. Muội muội yên tâm. Việc này nhất tỷ định sẽ làm hết sức. Về phần hoàng thượng có đồng ý hay không thì tỷ cũng đành bất lực. Trung quy phi Tần hậu cung không bàn quốc gia đại sự. Mục Thư Du nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể an ủi Mục Thư Yến. Mục Thư Yến thấy Mục Thư Du chịu đáp ứng mình, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chỉ cần tỷ chịu nói thì Ngọc Phù quốc nhất định có cơ hội thoát hiểm. Hai tỷ muội hàn thuyên thêm nửa canh giờ mới rời đi. Mục Thư Du nhìn bóng dáng Mục Thư Yến bất đắc dĩ thở dài. Xem ra bây giờ nhất định phải giải quyết tình hình của Ngọc Phù quốc thôi. Sau khi quyết định, Mục Thư Du liền bắt đầu chờ Tần Thừa Thích trở về. Chỉ là chờ thẳng đến trạng vạng cũng không có tin tức. Cuối cùng Vu Trung lại nói bởi vì còn nhiều tấu chương, cho nên buổi tối Tần Thừa Thích sẽ ở tại Trường Tuyên nghỉ tạm một đêm. Mục Thư Du nghe xong lời nói của Khiến Vu Trung rồi đi trở về. Nàng dùng qua bữa tối xong liền dẫn người đi Trường Tiên Điện. A, nương nương, tại sao ngài lại tới? Ngoài trời rất lạnh, có chuyện gì nhi phái người gọi nô tài là được. Vu Trung sớm được tiểu thái giám báo tin biết, cho nên lập tức ra đón. Mục Thư Du khẽ cười nhượng, cho tiểu lượng tử đỡ Vu Trung lên. Nói, bản cung có việc muốn tấu bẩm hoàng thượng. Không biết hoàng thượng có bận gì không? Bên trong còn có vài vị đại nhân. Kính xin nương nương đến thiên điện nghỉ ngơi một chút. Sau khi các vị đại nhân nghị sự xong thần sẽ báo cho hoàng thượng biết. Vu Trung cung kính mời Mục Thư Du đi đến thiên điện. Bên trong lại đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân. Thì ra đại thần nghị sự xong rồi. Như Lan đám người lập tức có chút luống cuống. Đôi mắt khắp nơi siêu tầm nghĩ tìm thứ gì đem Mục Thư Du che đậy lên. Không cần che, lại không phải có tâm gặp phải. Lại nói bổn cung dung mạo ở Vân Thủy bờ sông đã sớm bị mấy vạn tướng sĩ xem qua. Cũng không có gì tránh được húy. Mục Thư Du giơ tay ngăn lại Như Lan đám người. Sau đó liền an an tĩnh tĩnh mà đứng ở chỗ cũ. Lúc này vài tên lão thần đã khom người thối lui đến ngoài cửa. Chờ tiểu thái giám đem cửa điện đóng lại lúc sau mới xoay người đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng đột nhiên một chút liền nhìn đến Mục Thư Du đang đứng ở sau người. Tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Nô tài cấp hoàng quý phi thỉnh an. Vu Trung thấy vậy tình cảnh lại khó mà nói giáo này đó lão thần. Vì thế dứt khoát chính mình lại thỉnh một lần an. Vài tên đại thần lúc này mới lập tức phản ứng lại đây. Lập tức cũng đi theo hành lễ vấn an. Dũ Mục đứng ở một bên. Vài vị đại nhân đều là cánh tay đắc lực chi thần. Mấy ngày nay thực sự vất vả. Mấy người nghe xong Mục Thư Du nói, không cấm lại khom khom lưng. Đây là thần chia đều nội việc, như thế nào đảm đương nổi nương nương tán thưởng. Nương nương quá khen. Bổn cung luôn luôn ăn ngay nói thật, cũng không sẽ những cái đó hư tình. Thiên cũng đã chậm, vài vị đại nhân mau trở về nghỉ ngơi đi. Mục Thư Du sắc mặt nhàn nhạt mà vừa nói vừa hướng nội điện đi. Vài vị lão thần chạy nhanh tránh đến một bên. Chờ Mục Thư Du đi vào lúc sau mới thẳng khởi eo nhẹ nhàng thở ra. Này Hoàng Quý Phi cả người có thể nói là biến hóa cực đại. Nếu không phải lớn lên giống nhau như đúc, ai có thể đem vừa rồi vị này khí độ thong dong trầm ổn. Mắt tựa thu thủy lại hơi mang uy nghiêm nữ nhân cùng từ trước cái kia sợ phiền phức mềm yếu Ngọc Phù quốc trưởng công chúa liên hệ lên đâu. Chẳng lẽ thật là ở người chết đôi luyện liền ra tới. Nhìn vừa rồi Mục Thư Du chi uy thế nhưng so hoàng thượng vô lễ vài phần. Thật đúng là có mẫu nghi chi phong. Khó trách thâm đến Phạm Thành Chí kia giúp võ tướng ủng hộ. Hiện giờ vừa thấy xác thật đại bất đồng. Vài vị lão thần vốn là sợ làm cho trong quân rối loạn mới đáp ứng lập Mục Thư Du vi hậu việc. Trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút cố kỵ. Chẳng qua ở gặp qua Mục Thư Du lúc sau tài lược có tin phục chi ý, lúc này Tần Thừa Thích đã biết được Mục Thư Du lại đây. Lập tức làm người thỉnh tiến vào. Chính mình tắc từ án trước đứng dậy nghênh nàng. Chờ Mục Thư Du đến gần khi cũng không cho nàng hành lễ liền lôi kéo tay nàng cười nói. Chậm chỉ một ngày không trở về cùng an điện ngươi liền không yên tâm. Tới cha chậm làm cái gì đâu. Có phải hay không? Thần thiếp có cái gì không yên tâm? Hoàng thượng thiên thu công lao sự nghiệp đều đã thực hiện. Thiên hạ nữ nhân chính là theo hoàng thượng tâm ý chọn lựa. Thần thiếp càng hẳn là tắc lựa chọn phương án tối ưu vào cung chung làm cho các nàng phụng dưỡng hoàng thượng mới là đâu. Mục Thư Du rốt cuộc vẫn là lược thấy lễ. Mới ngồi vào một bên thuận miệng nói vài câu. Không được cùng chậm nói giận dỗi nói. Chậm vì ngươi buông tha hậu cung cũng là tình nguyện. Tần Thừa Thích ở Mục Thư Du bên người ngồi xuống nhìn chằm chằm nàng xem. Mục Thư Du nhìn thẳng hắn. Một lát sau mới nói. Hoàng thượng lời này mới là giận dỗi nói đâu. Tần Thừa Thích chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm này không phải chơi lời nói. Càng không phải nhất thời khí phách. Sớm tại Vân Thủy bờ sông nhìn thấy ngươi khi. Chậm liền ở trong lòng âm thầm thề. Như có thể làm ngươi thoát được đại nạn giữ được tánh mạng. Chậm chẳng những muốn lập ngươi vi hậu còn muốn cùng ngươi cùng nhau nắm tay đến lão. Sẽ không lại cho ngươi nhân chậm cùng hậu cung chúng nữ việc thương tâm. Nhìn Tần Thừa Thích thâm tình thành khẩn hai mắt. Mục Thư Du than nhẹ. Dù cho hoàng thượng có cái này tâm. Trong triều chúng thần cũng sẽ không đồng ý. Hoàng thượng tâm ý thần thiếp tâm lĩnh. Ngươi không tin chậm. Chậm có thể thề. Nếu cuộc đời này không thể chung với ngươi Mục Thư Du một người. Liền làm chậm chi sở hữu đều phó mặc. Phía trước bọn họ còn không đáp ứng làm chậm lập ngươi vi hậu đâu. Hiện tại lại như thế nào? Không phải là đáp ứng rồi sao? Tần Thừa Thích dù chưa lấy chính mình tánh mạng thề. Nhưng lấy giang sơn xã tắc vì ước lại càng sâu với đánh cuộc mệnh chi ngôn. Mục Thư Du cuối cùng là cảm động gật gật đầu. Có thể được này một câu nàng đã là không còn sở cầu. Ngươi lại đây có chuyện gì muốn cùng chậm nói? Tần Thừa Thích không nghĩ làm Mục Thư Du rơi lệ liền xoay đề tài. Mục Thư Du nhẹ lau khóe mắt khôi phục bình tĩnh. Thần thiếp là vì Ngọc Phù mà đến. Tần Thừa Thích sau một lúc lâu không nói. Suy nghĩ sâu xa qua đi mới thở dài nói. Chậm cho tới nay suy nghĩ chính là chuyện này. Sợ sẽ bị thương ngươi tâm. Ngươi có nói cái gì tẫn nhưng nói cho chậm nghe. Thần thiếp biết hoàng thượng là bởi vì thần thiếp mới khó xử. Cũng minh bạch Ngọc Phù không thể lưu. Thần thiếp chỉ nguyện Ngọc Phù bá tánh không hề bị chiến loạn chi khổ. Phụ hoàng mẫu hậu có thể được chết già. Còn thỉnh hoàng thượng chấp thuận thần thiếp hồi Ngọc Phù đi khuyên phụ hoàng mẫu hậu tiếp nhận đầu hàng cùng hy. Tần Thừa Thích lập tức nắm Mục Thư Du tay hỏi. Người sẽ không trách chậm sao? Ngọc Phù hiện giờ đã là vạn hạnh. Nếu có thể chủ động hàng liền có thể làm bá tánh miễn với tai họa. Thần thiếp chỉ có này một cái tâm nguyện. Mặt khác bất quá là xu thế tất yếu. Thần thiếp lại bất đắc dĩ cũng không thay đổi được cái gì. Tần Thừa Thích lúc này vui vô cùng. Hắn lo lắng nhất chính là một khi xuất binh Ngọc Phù Mục Thư Du sẽ hận chính mình. Trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy trí tuệ. Có thể như thế lấy đại cục làm trọng. Này thật là không thể tốt hơn sự. Chậm nhưng phái sứ thần tiến đến Ngọc Phù chiêu hàng. Chỉ cần ngươi phụ hoàng chịu thoái vị. Mục thị tông miếu chậm nhưng giữ lại. Mục thị tộc nhân chậm cũng sẽ thích đáng an trí. không cho người nhà ngươi chịu khổ. Ngươi liền đừng đi nữa, vẫn là lưu tại trẫm bên người đi. Tần Thừa Thích cao hứng về cao hứng. Cần phải làm Mục Thư Du đi Ngọc Phù, hắn là vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được cái này tâm. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không muốn rời đi ngài cùng quân hạo. Chỉ là việc này trọng đại. Thần thiếp vẫn là tưởng tận lực thử xem. Như có thể khuyên động phụ hoàng chẳng phải càng tốt. Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du ngữ khí kiên định. Trong lòng tưởng Mục Ngôn thân cùng Tưởng Thị dù sao cũng là Mục Thư Du thân sinh cha mẹ. Làm nàng đi gặp này cuối cùng một mặt cũng hảo. Hơn nữa nếu Mục Thư Du thật có thể chiêu hàng Mục Ngôn thân, kia phong hậu chi lộ liền lại không bị ngăn trở ngại. Cũng có thể làm quần thần tâm phục khẩu phục. Nghĩ như thế liền không lại ngăn cản. Đã là ngươi một hai phải trở về, trẫm chỉ có thể đáp ứng. Thần thiếp tạ hoàng thượng ân điển. Mục Thư Du chạy nhanh tạ ơn. Ở nàng nghĩ đến vô luận như thế nào đối với Ngọc Phù thân nhân vẫn là phải có cái công đạo. Người trước không vội tạ ơn. Trẫm chính là muốn cùng ngươi cùng đi. Hoàng thượng, này trăm triệu không thể. Mục Thư Du có chút sốt ruột. Nàng đảo không phải không muốn làm Tần Thừa Thích cùng chính mình cùng đi. Chỉ là hiện tại vừa mới chiến thắng Chư Quốc. Thế cục chưa ổn, Tần Thừa Thích như thế nào có thể vì chính mình liền dễ dàng rời đi cùng Hy đâu. Lúc này Tần Thừa Thích đứng dậy đi đến Mục Thư Du bên người, nhẹ nhàng vòng lấy nàng bả vai nói. Ngươi đừng vội, tâm tư của ngươi trẫm đều biết. Thư Du, làm ngươi một mình tiến đến Ngọc Phù trẫm là đoạn không thể yên tâm. Tuy nói bên kia là ngươi thân sinh cha mẹ, nhưng hiện nay tình thế trẫm không thể không phòng Ngọc Phù dưới tình thế cấp bách lấy ngươi vì chất. Nhưng không khỏi Ngọc Phù tức giận, trẫm sẽ xuất binh ở biên cảnh đóng giữ. Một khi Ngọc Phù khác làm hắn tưởng, trẫm cũng hảo nhanh chóng phát binh, trực tiếp bắt lấy Ngọc Phù. Ngươi cùng trẫm thật vất vả mới đến có thể lấy đoàn tụ. Chẳng lẽ nhẫn tâm lại làm trẫm tâm huyền? Nhẫn tâm lại một lần mạo hiểm không thể nhìn thấy quân hạo nguy hiểm sao? Mục Thư Du không khỏi gật gật đầu. Nàng xác thật bảo đảm không được Mục Ngôn thân ở quốc nạn là lúc không đối chính mình tức giận. Chính mình không thể lại thiệp hiểm. Vì thế từ Tần Thừa Thích trong lòng ngực ngẩng đầu. Thần thiếp minh bạch, đa tạ hoàng thượng vi thần thiếp suy nghĩ. Tần Thừa Thích cười cúi người hôn môi Mục Thư Du. Sau một lúc lâu mới lưu luyến mà buông ra nàng. Trẫm có ngươi mới có thể sung sướng. Ngươi cùng trẫm cùng chung vạn dặm non sông. Trẫm tuổi già chỉ cần có thể có ngươi bồi liền hảo. Thư Du, ngươi phải hảo hảo che chở chính mình. Đừng làm cho trẫm lo lắng, tốt không? Thần thiếp chẳng những muốn che chở chính mình, càng muốn che chở hoàng thượng quân hạo cùng Phúc Hân. Hoàng thượng yên tâm. Tần Thừa Thích nghe xong lời này càng thêm gắt gao ôm Mục Thư Du. Thật lâu không thể ngôn ngữ. Nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ thiệt tình tín nhiệm quá bất luận cái gì một người. Mặc dù là lại trung tâm thần tử, ở trong mắt hắn cũng bất quá là quân thần chi nghi. Chính mình chỉ cần dùng quyền mưu hai chữ liền có thể kiềm chế những người này. Nhưng trong lòng ngực nữ tử không giống nhau. Nữ nhân này ngày thường vô luận nhiều phiền chán chính mình, nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt đều là ở vì chính mình suy nghĩ. Huống chi như thế nghĩa khí thiện lương người, vì chính mình lại cam tâm giết người như ma. Sinh ở đế vương chi gia có thể được ngộ như vậy một cái âu yếm người. Cuộc đời này hắn Tần Thừa Thích đã là viên mãn. Ngươi buổi tối nhưng còn có nằm mơ. Kia cổ độc việc ngươi nhưng nguyện cùng trẫm nói nói. Tự hồi cung sau. Tần Thừa Thích sợ Mục Thư Du trong lòng khó chịu vẫn luôn chưa dám nhắc tới Đông Thịnh toàn quân bị diệt việc. Mà Mục Thư Du cũng chỉ nói qua là dùng cổ độc. Liền lại vô hắn lời nói. Hoàng thượng, cổ độc là một vị kỳ nhân cấp thần thiếp. Thần thiếp cũng chưa từng nghĩ đến độc tính sẽ như thế đại. Càng không rõ ràng lắm vị kia kỳ nhân lai lịch. Chắc là trời phù hộ cùng hy mới làm thần thiếp gặp được người này. Tần Thừa Thích vỗ vỗ Mục Thư Du. Trẫm không hỏi. Này liền cùng ngươi hồi cùng an điện. Hoàng thượng không phải còn có đại sự muốn nghị. Mục Thư Du hỏi. Trẫm nào bỏ được làm ngươi độc thủ không khuê. Này không thôi là nhanh chóng thấy bọn họ. Những cái đó tấu chương trẫm chính là một năm không ngủ cũng xem không xong. Đi thôi. Mục Thư Du cũng cười. Nhậm Tần Thừa thích lôi kéo chính mình tay. Ở mọi người vây quanh Hạ Thượng Ngự Liễn trở về cùng An Điện. Tại đây lúc sau không quá mấy ngày, Tần Thừa Thích liền phái người đi Ngọc Phù truyền tin. Chỉ nói lần trước Hoàng Quý Phi Mục Thư Du bị nhốt Ngọc Phù nhiều mông Mục Ngôn Thân quan tâm. Hiện giờ Mục Thư Du muốn đi thăm, Ngọc Phù bên kia cũng thực mau liền đáp ứng rồi việc này. Cũng hứa hẹn chắc chắn hảo hảo khoản đãi Mục Thư Du. Vì thế Tần Thừa Thích liền lại lần nữa bài binh bố trận. Đầu tiên là phái ra chính mình 2 đội thân binh cũng 3.000 thị vệ chuẩn bị đi trước hộ tống Mục Thư Du. Chính mình tắc theo sau tìm đến Ngọc Phù biên cảnh. Tỷ tỷ, có không làm muội muội cũng cùng đi. Mục Thư Yến biết được việc này, liền tới rồi cầu Mục Thư Du. Mục Thư Du bổn không nghĩ đáp ứng, nhưng lại tưởng tượng Mục Thư Yến về sau cũng chưa chắc lại có thể nhìn thấy cha mẹ. Tâm mềm nhũn liền đáp ứng xuống dưới. Tần Thừa Thích biết sau, chỉ là trầm tư một lát liền đáp ứng rồi. Lại quá nửa nguyệt, Mục Thư Du mang theo Mục Thư Yến lên đường. Một đoàn người ngựa mênh mông cuồn cuộn tới rồi Ngọc Phù Đô Thành. Mục Thư Du vốn tưởng rằng nhân chính mình sở mang binh mã đông đảo sẽ không bị chuẩn duẫn vào thành. Lại không nghĩ rằng thủ thành tướng quân vẫn chưa hỏi nhiều trực tiếp liền cho đi. Này đảo làm nàng trong lòng có chút kỳ quái. Thẳng đến Tần Thừa Thích thân binh cũng theo chính mình vào Ngọc Phù Hoàng Cung. Mục Thư Du liền càng cảm thấy kinh ngạc. Nhi thần gặp qua phụ hoàng mẫu hậu. Vào nội điện nhìn đến ngồi ngay ngắn ở thượng vị Mục Ngôn Thân cùng Tưởng Thị. Mục Thư Du cùng Mục Thư Yến chạy nhanh chào hỏi. Không dám, hai vị quý nhân đến đây Ngọc Phù vinh hạnh đến cực điểm. Mau mời ngồi, Mục Ngôn Thân làm người nâng dậy chính mình 2 cái nữ nhi. Ngữ khí nghe không ra là hỉ là giận. Phụ hoàng, tỷ tỷ cùng nhi thần lần này trở về chính là vì giúp ngài cùng mẫu hậu. Ngài tội gì như thế? Như thế nào không thấy Thư Chân cùng Thụy Húc? Mục Thư Yến thấy chính mình phụ hoàng như vậy thái độ, nhịn không được nước mắt trước chảy xuống dưới. Mục Ngôn Thân qua lại nhìn chính mình 2 cái nữ nhi mới nói. Người mẫu hậu rất tưởng niệm các ngươi. Yến Nhi trước bồi ngươi mẫu hậu ôn chuyện. Chậm có chuyện cùng Thư Du nói. Thư Chân cùng Thụy Húc đã ở phía sau điện chờ. Mục Thư Yến lúc này mới phá khóc mỉm cười. Lại đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Mục Thư Du liếc mắt một cái mới bồi Tưởng Thị đi ra ngoài. Ở trải qua Mục Thư Du bên người khi Tưởng Thị không cấm giữ nàng lại tay. Thư Du, mẫu hậu biết ngươi bị không ít khổ. Hiện giờ ngươi có hoàng tử về sau nhất định phải hảo hảo. Mục Thư Du gật đầu. Cũng không biết hẳn là hồi chút nói cái gì. Tưởng Thị nửa ngày mới buông ra tay. Thở dài đi rồi. Ngươi có biết chậm vì sao chưa làm người ngăn trở ngươi mang binh vào thành. Đãi Tưởng Thị cùng Mục Thư Yến rời đi sau. Mục Ngôn Thân lại thanh lui thái giám cung nữ mới mở miệng hỏi Mục Thư Du. Nhi thần không biết. Thư Du. Chậm không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ có như vậy mưu lược thủ đoạn. Càng không nghĩ tới Tần Thừa Thích nhất thống thiên hạ tâm nguyện cuối cùng là từ ngươi tới hoàn thành. Hôm nay ngươi tới mục đích chậm rõ ràng thật sự. Mà này đó thân binh có thể hay không vào thành nói vậy cũng không phải do chậm. Tần Thừa Thích đại quân chỉ sợ đã là tụ tập Ngọc Phù biên cảnh. Mục Thư Du thấy Mục Ngôn Thân đã đem tình thế nhìn thấu. Cũng không hề quá lo lắng nhiều mặt khác. Nói thẳng nói. Phụ hoàng đã là đều đã biết. Không biết có tính toán gì không? Tính toán. Chậm bên này nếu là không chủ động tiếp nhận đầu hàng. Tần Thừa Thích đại quân lập tức liền sẽ công thành. Chậm còn có thể có khác hắn pháp sao? Chậm chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi. Ngươi thân là Mục thị huyết mạch. Hiện giờ lại vứt tổ bỏ tông một lòng muốn giúp đỡ cùng hy hủy diệt Ngọc Phù cơ nghiệp. Dù cho tương lai ngươi đến phong hậu vị, lại lương tâm gì an? Mục Ngôn Thân rốt cuộc bạo phát, lớn tiếng chất vấn Mục Thư Du, tay cũng hung hăng mà vỗ bàn. Mục Thư Du nhưng không bị Mục Ngôn Thân này cử kinh sợ. Chỉ là nhẹ giọng nói, nhi thần đã sớm là Ngọc Phù tội nhân. Tứ thủy trấn bị đồ là lúc phụ hoàng không phải đã định rồi nhi thần tội. Nhi thần lần này tiến đến chỉ là không nghĩ làm Ngọc Phù bà tánh lại chịu chiến loạn tai ương. Phụ hoàng như có khác cứu quốc phương pháp. Nhi thần định sẽ không lại khuyên một câu. Huống hồ phụ hoàng nếu là chịu chủ động thoái vị, Tần Thừa Thích đã đáp ứng nhi thần bất động Mục thị tông miếu một phân một hào, cũng có thể bảo Mục thị nhất tộc tánh mạng vô ưu. Nhi thần tự hỏi đã là tận lực. Còn nữa, lúc trước phụ hoàng đưa nhi thần đi cùng Hi khi làm sao từng băn khoăn quá Thư Du sống hay chết. Mục Ngôn Thân ngây ngẩn cả người. Trước mắt Mục Thư Du nào tựa năm đó ở Ngọc Phù khi mềm yếu. Hiện giờ hắn nhìn chính mình cái này trưởng công chúa thế nhưng như là cái người xa lạ. Ngươi, Tứ Thủy Trấn việc là ngươi thế chậm gánh chịu chịu tội. Nhưng ngươi lại nói như thế nào cũng là Mục thị cốt nhục. Như thế nào có thể mắt thấy Ngọc Phù chôn vùi. Mục Thư Du cười. Phụ hoàng, nhi thần sở dĩ nhắc tới Tứ Thủy Trấn bị đồ việc. Là muốn cho ngài minh bạch. Ngài sớm đã vô trị quốc khả năng. Chẳng những không thể bảo hộ thần dân. Còn yếu đuối đến chỉ có thể làm một cái nhược nữ tử lưng đeo tội danh. Ngài cảm thấy Ngọc Phù khả năng cùng Nham Trích chống lại. Hiện giờ Nham Trích, Xuyên Khúc, Kỷ Quốc, Thanh Dương thậm chí cường như Đông Thịnh chờ chư quốc đều là như thế nào kết cục. Ngài còn nhìn không thấu sao? Mục Ngôn Thân chậm rãi ngồi xuống ghế trên. Người nháy mắt giống già rồi rất nhiều. Khóe miệng hơi mang cười khổ. Chậm dưỡng cái hảo nữ nhi lại không tự biết. Lúc trước là chậm mắt vụng về. Đáng tiếc ngươi không phải nam nhi thân. Bằng không Ngọc Phù tiền đồ còn chưa cũng biết. Ngươi đi xuống đi. Cùng ngươi mẫu hậu đệ muội trò chuyện. Chậm, hàng, Mục Thư Du không nghĩ tới Mục Ngôn Thân nhanh như vậy là có thể đáp ứng xuống dưới. Phải biết rằng chủ động thoái vị tiếp nhận đầu hàng đối với một vị vua của một nước tới nói là cái cỡ nào gian nan quyết định. Tuy có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng ngẫm lại Mục Ngôn Thân lại dãy dụa cũng là vô dụng. Chi bằng như vậy dứt khoát mà làm quyết định cho thỏa đáng. Đã là Mục Ngôn Thân chủ động tiếp nhận đầu hàng, Mục Thư Du liền lập tức phái người đến Ngọc Phù biên cảnh cấp Tần Thừa Thích truyền tin. Tần Thừa Thích cũng cảm giác có chút đột nhiên, nhưng cũng tâm hỉ với Mục Thư Du lại lập một công. Vì thế hạ lệnh lên đường, cùng Hy đại quân tiến quân thần tốc Ngọc Phù lãnh thổ một nước. Nhân Ngọc Phù tiểu quốc cho nên cùng Hy đại quân không ra 5 ngày liền đã tới rồi đô thành ở ngoài. Tần Thừa Thích chưa ngồi loan giá chỉ kỵ thừa chính mình chiến mã ở ngoài thành chờ Mục Ngôn Thân quy hàng. Chỉ là đợi nửa ngày chờ tới lại là Mục Thư Du cùng Mục Thư Yến tỉ muội. Thần thiếp gặp qua Hoàng thượng, Ngọc Phù quốc quân nguyện quy hàng cùng Hy. Mục thị hoàng tộc toàn ở Ngọc Phù hoàng cung xin đợi Hoàng thượng thánh giá. Mục Thư Du minh bạch Mục Ngôn Thân là tưởng giữ lại cuối cùng tôn nghiêm. Cho nên mới không muốn tiến đến nghênh đón. Tần Thừa Thích cũng tự nhiên ngầm hiểu. Vất vả ái phi. Nói xong liền cưỡi ngựa lại đây khom lưng bế lên Mục Thư Du. Làm nàng ngồi ở trước ngựa cùng chính mình cộng thừa một con. Mục Thư Yến nhìn hai người đi trước mà đi. Cắn môi ở tiểu thái giám hầu hạ hạ lên xe ngựa. Một đường hành đến Ngọc Phù Hoàng cung thành trước. Đều có trong thành bá tánh an tĩnh quỳ sát nghênh đón. Đãi vào cửa cung đi được tới trong cung chính điện dưới bậc thang. Tần Thừa Thích mới dừng ngựa hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Mục Ngôn Thân cùng Tưởng Thị đứng ở đằng trước. Lúc sau liền hoàng tử Mục Thụy Húc cùng công chúa Mục Thư Chân chờ hoàng thất tộc nhân. Rậm rạp có thể có trên dưới 100 người tới. Tần Thừa Thích thấy vậy tình cảnh vẫn chưa nói chuyện. Chỉ là đem tay sửa đặt ở Mục Thư Du trên eo. Tần Thừa Thích. Chậm hôm nay cũng không phải tiếp nhận đầu hàng với ngươi cùng Hy. Chậm là vì Ngọc Phù bá tánh không chịu chiến hỏa độc hại mới bằng lòng đứng ở chỗ này. Chậm thẹn với tổ tông. Làm Ngọc Phù trăm năm cơ nghiệp đoạn ở chậm trong tay. Chậm không sợ chết càng không nghĩ sống tạm bợ làm tổ tông hổ thẹn. Tự nhiên cũng sẽ không làm ngươi đạp hư ta Mục thị tâm huyết. Mục Thư Du, chậm không hề nhận ngươi vì Ngọc Phù công chúa. Ngươi cũng không xứng lại làm Mục thị con cháu. Vọng ngươi ngày sau thượng tồn lương thiện chi tâm. Không cho Ngọc Phù bá tánh chịu khổ. Chậm ở dưới chín suối cũng cảm kích với ngươi. Mục Ngôn Thân lần này nói vừa xong liền xoay người vào trong điện. Mặt khác hoàng tộc thành viên cũng đều đi theo hướng trong đi. Thư Du, mẫu hậu không chiếu cố hảo ngươi. Từ nay về sau ngươi nhất định phải hảo hảo cố chính mình cùng hài tử. Mẫu hậu thực xin lỗi ngươi. Tưởng thị đi rồi vài bước đột nhiên xoay người khóc lóc đối với Mục Thư Du cao giọng kêu gọi. Mục Thư Du đã là choáng váng. Rơi lệ đầy mặt lại không tự biết. Nhìn Mục thị tộc nhân nhất nhất đi vào trong điện. Không lâu liền có ánh lửa vụt ra lúc này mới phản ứng lại đây. Những người này là muốn tự thiêu với trong điện. Vì thế cũng bất chấp mặt khác liền phải nhảy xuống ngựa đi ngăn trở nghĩ cách cứu viện. Lại bị Tần Thừa Thích ôm lấy. Phụ hoàng, mẫu hậu, từ từ nhi thần. Lúc này Mục Thư Yến sớm đã từ trong xe vọt ra. Thẳng chạy thượng bậc thang. Thư Yến, người đừng làm việc ngốc. Mau trở lại. Mục Thư Du gấp đến độ hô to. Chạy đến một nửa Mục Thư Yến nghe thấy Mục Thư Du kêu chính mình thân mình một đốn. Quay đầu tới thê lương cười. Trở về, tỷ tỷ làm ta hồi chỗ nào đi. Tỷ tỷ còn không biết đi. Tự Tần Thừa Thích đem hậu cung chư quốc chi nữ thanh trừ lúc sau. Hiền phi Lương Thuận Nga đã bắt đầu xuống tay thỉnh chỉ chuẩn bị mang theo mặt khác phi tần ra cung nhập chùa tu hành. Cùng hy hậu cung bên trong sớm đã dung không dưới trừ bỏ tỷ tỷ ở ngoài mặt khác nữ tử. Ta lần này đi theo tỷ tỷ tới cũng bất quá là trong lòng tồn vạn nhất chi tưởng. Kỳ thật đã sớm dự đoán được sẽ có hôm nay. Bất quá vẫn là muốn đa tạ tỷ tỷ có thể làm muội muội cùng phụ hoàng mẫu hậu đoàn tụ. Cẩn thận ngẫm lại Ô Nhạc xong những cái đó nữ nhân ta cũng sớm nên tỉnh ngộ. Đều là chút lầm phó trung thân người mệnh khổ. Tỷ tỷ bảo trọng đi. Nhìn nghĩa vô phản cố chạy hướng chính điện chạy Mục Thư Yến. Mục Thư Du rốt cuộc nhịn không được. Dùng sức muốn tránh ra Tần Thừa Thích tay muốn đi cứu Mục Thư Yến. Người buông ra. Buông ta ra. Thư Du. Bọn họ đã đem cửa điện phong bế. Người đi cũng vô dụng. Nghe lời. Tần Thừa Thích ở trên ngựa gắt gao ôm Mục Thư Du. Không cho nàng tránh thoát. Người vì cái gì không cho người ngăn đón nàng. Vì cái gì không cho người đi cứu hỏa. Vì cái gì. Mục Thư Du ở chính mắt thấy Mục Thư Yến bôn nhập biển lửa lúc sau rốt cuộc vẫn là hỏng mất. Nhìn tận trời lửa lớn, cảm thụ được đập vào mặt sóng nhiệt, không cấm tê thanh chất vấn Tần Thừa Thích. Thư Du, người phụ hoàng bọn họ một lòng muốn chết, nếu là cứu bọn họ cũng là không tôn nghiêm mà tồn tại. Đối với người phụ hoàng tới nói kia so chết còn muốn thống khổ. Đến nỗi Thư Yến chậm sẽ truy phong. Người liền toàn nàng tâm ý đi. Tần Thừa Thích đem Mục Thư Du ôm vào trong ngực, híp mắt nhìn về phía lửa lớn. Sớm tại nhìn đến Mục Ngôn Thân mang theo sở hữu hoàng tộc người đứng ở cung điện trước cửa khi hắn liền đã có dự cảm. Cho nên mới cảnh giác mà nhìn Mục Thư Du. Mà Mục Thư Yến hành động tuy là ngoài ý liệu, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái tương đối tốt kết cục. Bằng không hồi cung lúc sau chỉ cần Mục Thư Yến tồn tại một ngày, hắn cùng Mục Thư Du chi gian liền sẽ vẫn luôn có ngăn cách. Kia mới là khó giải quyết việc. Hiện giờ Mục Thư Du tuy là sẽ khổ sở nhất thời, nhưng tương lai lại có thể cùng chính mình thiệt tình bên nhau một đời. Mục Thư Du đã là khóc đến thần trí không rõ, còn ở vô lực mà dãy giụa, cuối cùng té xỉu ở Tần Thừa Thích trong lòng ngực. Đãi hòa tẫn lúc sau, đem Mục thị chi tộc hài cốt thu liễm hậu táng. Mục Ngôn Thân truy phong trung liệt hầu. Mục Thư Yến truy phong kính quốc phu nhân. Ngọc Phù sửa quốc phi quận. Ban danh Hưng Thành. Hứa Giang lưu thủ giải quyết tốt hậu quả. Tần Thừa Thích hạ ý chỉ lúc sau, liền dục ngựa mang theo trọng binh mã bất đình để mà hướng cùng hy lên đường. Làm cho Mục Thư Du mau rời khỏi Ngọc Phù. 3 tháng lúc sau, Tần Thừa Thích chính thức tuyên bố nhất thống thiên hạ. Lập quốc cùng hy. Sửa quốc hiệu vì Thuận Đức, đồng thời hạ chỉ lập trung liệt hầu trưởng nữ Mục thị Thư Du, cũng chính là thừa tướng Bạch Quảng Thanh chi biểu muội vi hậu, đều phát triển làm đế hậu cộng phong đại điền. Từ xưa đến nay đế hậu cùng một ngày thụ phong chính là chưa bao giờ từng có việc. Vì vậy vội hỏng rồi quần thần lễ quan, như thế nào lập sách chế quy tất cả đều một lần nữa thương nghị mấy phen. Sắc phong ngày đó thịnh huống chưa bao giờ có. Hết sức đẹp đẽ quý giá uy nghiêm. Lại quá 3 tháng, chậm liền sắc phong Quân Hạo vì thái tử. Tốt không? Tần Thừa Thích người mặc mới tinh long bào càng hiện anh tuấn đĩnh bạt. hắn nhìn về phía bên người đồng dạng hoàng bào mũ phượng thêm thân diễm lệ vô song Mục Thư Du. Thấp giọng cười hỏi, tự nhiên là hảo, thần thiếp tạ hoàng thượng ân điển. Mục Thư Du rũ mục nhìn quỳ mãn điện trước đại thần. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đầu không ngừng thoáng hiện Mục Thư Yến, Ô Nhạc Song, Thục Phi, Kỳ Tư Nguyệt, Cao Y San, Bạch Tử Nếu. Trước hoàng hậu từ từ này đó nữ tử bộ dạng, này đó si tâm với tần thừa thích nữ nhân trung quy đều bạch bạch giao phó một mảnh thiệt tình. Cũng đều ở không chiếm được sở ái trong thống khổ mất đi tính mạng. Mặc dù là tồn tại Văn Phi, Hiền Phi cùng mặt khác nữ nhân đổi lấy cũng bất quá là cô độc sống quãng đời còn lại kết cục. Mà chính mình lại từ Hoàng Thái Phi đi tới hôm nay vị trí. Thật là tạo hóa trêu người. Chậm sớm nói qua, người ta chi gian là địch thể phu thê. Chậm chi sở hữu cũng là ngươi chi sở hữu. Ta biết ngươi thương cảm, nhưng chậm chỉ cần ngươi một người làm bạn liền đủ rồi. Phía trước sai ta không thể vãn hồi, ngày sau sẽ không lại cho ngươi thương tâm. Quân Hạo tương lai tất kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tần Thừa Thích nắm Mục Thư Du tay, ở nàng bên tai thấp thuật tiếng lòng, nhất thời kích động xưng hô cũng hỗn loạn lên. Có thể làm cái này quyền khuynh thiên hạ nam nhân đối chính mình thừa nhận sai rồi đủ thấy hắn đối chính mình tâm ý. Vì thế Mục Thư Du cảm khái than nhẹ, ngươi không cần nhiều lời. Từ nay về sau chỉ ngươi ta bên nhau đi. Lại nói trừ bỏ Quân Hạo ở ngoài ngươi cũng không có người nhưng lập. Nếu ngươi cho phép nặc, phàm là tương lai hối ước, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác dung không dưới những cái đó yêu tinh. Nhìn trong mắt đã lộ ra ý cười Mục Thư Du, Tần Thừa Thích lúc này là hoàn toàn yên tâm. Không còn có người khác, người đã là toàn chẫm đời này tâm nguyện. Mục Thư Du nghe xong lời này, khóe miệng càng thêm hướng lên trên kiều. Chọc đến Tần Thừa Thích không rời được mắt, chỉ cảm thấy chính mình vị này hoàng hậu ở đã trải qua rất nhiều trắc trở lúc sau lại trở nên càng là diễm tuyệt thiên hạ. Càng nhìn càng chọc người ái. Khụ, Vu Trung nhẹ nhàng khụ một tiếng. Đế hậu ân ái cố nhiên là hào, nhưng này đầy đất người vạn tuế, thiên tuế đều kêu xong rồi làm quỳ cũng không phải chuyện này a, hoàng thượng tẫn nhìn hoàng hậu làm cái gì? Đại điển còn như thế nào đi xuống tiến hành a? Tần Thừa Thích mắt phong quét Vu Trung một chút. Thấy ở Trung sợ tới mức lập tức cúi đầu mới trầm giọng kêu khởi quần thần. Cùng Mục Thư Du nắm tay tế thiên. Đại điển mãi cho đến đang lúc hoàng hôn mới chân chính kết thúc. Lúc sau Tần Thừa Thích cùng Mục Thư Du cùng nhau bước lên hoàng thành. Chịu vạn dân kính bái. Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế. Tiếng động như núi hô sóng thần giống nhau không dứt bên tai. Mục Thư Du lúc này cũng là kích động vạn phần. Không tự giác mà ngẩng đầu. Vừa lúc gặp gỡ Tần Thừa Thích thâm tình nhìn xuống ánh mắt. Hai người không cấm đôi tay nắm chặt nhìn nhau cười. Chính văn xong. Cách chương.